Cậu đã cho tôi rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên tôi cũng mau chóng khôi phục tu vi của mình đến cấp độ tiên tôn. Sau khi mấy người trao đổi qua thông tin châu cùng với phi kiếm truyền tin cho nhau, Diệp Mặc liền rời khỏi băng La Tiên Thành tiến về Thanh Vi Minh Giang. Khoảng cách từ băng La Tiên Thành tới Thanh Vi Minh Giang cũng không được tính là quá xa. Nhưng cái mức không quá xa này chỉ là nhắm vào những người có tu vi như Diệp Mặc cùng Úc Kim Hương mà thôi. Cho dù Diệp Mặc không chế thời không toa cũng phải mất nửa ngày mới có thể tiếp cận được Thanh Vi Minh Giang. Mà khoảng cách tiến vào Thanh Mi Minh Giang vẫn còn rất xa. Thần thức Diệp Mặc cũng chỉ có thể quét tới một mảng trắng xóa, cũng chỉ có thể nói là thần thức của hắn căn bản không cách nào thấy rõ bất cứ vật gì, chỉ có một mảnh sát cơ trắng xóa cùng với lệ sát chi khí. Càng đến gần Thanh Vi Minh Giang thì lệ sát chi khí kia càng nặng, ngay cả Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được từng tạo huyết nhận cùng với lệ mang đã đập vào mặt, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu mà phải lấy pháp bảo ra muốn ngăn trở. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức được mở rộng, trong lòng cũng cảm thán, ở đây vẫn còn xa mới tiếp cận được Thanh Vi Minh Giang. Vậy mà đã có một đại lệ sát chi khí này rồi. Cho dù ở chỗ này tu luyện luyện thể, chỉ sợ không phải cũng là chuyện dễ dàng. Sau khi thu hồi thời không toa, Diệp Mặc bắt đầu đi bộ. Khi hắn đi càng ngày càng tới gần Thanh Vi Minh Giang, thì một loại thanh âm sát phạt từ thời viễn cổ hoang vu chợt xuất hiện trong đầu. Một người khổng lồ, mặt mày giận dữ đứng giữa hư không, giơ một bàn tay vô cùng lớn đập xuống. Toàn bộ lục địa là lập tức hóa thành bột mịn. Cho dù núi non, sông suối cũng biến thành hư vô dưới một cái tát này. Chỉ còn lại một dấu tay vô cùng lớn, tàn mát ra lệ khí, cùng vô tận, cắn nuốt hết thảy sát cơ không gian xung quanh. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, lúc này hắn đã dừng lại, và khoảng cách tới Thanh Vi Minh Giang vẫn còn một đoạn. Nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được một bàn tay đáng sợ kia một cách rõ ràng. Vô số năm tháng trôi qua, dấu vết do bàn tay khổng lồ kia đánh dạp đã biến thành một dòng sông lớn vô biên vô tận. Cái dòng sông lớn vô biên vô tận này chính là Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc lại một lần nữa mở rộng thần thức vực của mình. Hắn rất nhanh liền trở nên nhây nhẩn cả người. Bởi vì trong thần thức của hắn lúc này xuất hiện một cái tiểu điếm. Đúng vậy, chính là một cái tiểu điếm, hoặc có thể nói là một cái tiểu điếm nhỏ như loại quán nước ven đường. Diệp Mặc bước nhanh hơn. Cũng không mất bao lâu thì hắn đi tới trước cửa một cái tiểu điếm này. Hắn khẳng định tiểu điếm này không phải pháp bảo tiên khí gì, mà chính là một tiểu điếm được xây dựng thủ công bằng gạch đá và các loại tài liệu. Cái tiểu điếm này có vẻ hơi cũ nát, và bên ngoài còn treo một lá cờ càng cũ nát hơn. Trên lá cờ chỉ ghi duy nhất một chữ, Tửu. Bên cạnh lá cờ ghi chữ Tửu còn có một tấm bia màu đen. Trên tấm bia có ghi một câu vẻ đơn giản. Nhất hồ đỗ nương tử, khải đáo minh giang cầu. Lưỡng hồ đỗ nương tử, nhập gia bất dục sầu. Tam hồ đỗ nương tử, minh giang nhâm nhĩ tàu. Dịch: một bầu rượu đỗ nương đến được cửa minh giang, hai bầu rượu đỗ nương xuống sông không cần buồn, ba bầu rượu đỗ nương minh giang người nhàn bước. Ở phía trên câu vè là một tấm bảng ghi, tửu điếm đỗ nương. Khẩu khí thật lớn, theo như tấm biển quảng cáo kia, chỉ cần uống 3 bình rượu đỗ nương thì bất luận kẻ nào cũng có thể tự do ngao du trên Thanh Vi Minh Giang. Sau khi Diệp Mặc xem hết tấm bia kia, thì liền không do dự tiến vào trong gian tiểu điếm này. Hắn vừa tiến vào tiểu điếm thì lệ sát chi khí xung quanh cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Không gian xung quanh bên trong tiểu điếm thoạt nhìn cũng bình thường, không lớn cũng không rộng. Hơn nữa, người bên trong cũng rất ít. Một cô gái sắc mặt tái nhợt ngồi bên cạnh quầy hàng đơn sơ. Ở trên quầy hàng đặt một vài bầu rượu nhỏ. Bất quá màu sắc của những bầu rượu này cũng không giống nhau. Phân biệt là ba loại, xanh, trắng, đen. Trong tiệm chỉ có ba cái bàn lớn. Bên cạnh ba cái bàn lớn đều đã có người ngồi. Tu vi cô gái kia cũng mơ hồ, căn bản không rõ. Nếu như không nhìn kỹ thì dường như là tiên vương. Cũng có thể là tiên tôn. Thần thức của Diệp Mặc liền không chút khách khí nào quét qua một lượt, lập tức nhìn ra được tu vi cô nãi này không ngờ là một tiên đế sơ kỳ. Một tiên đế lại ở đây bán rượu sao? Diệp Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Cái bàn đầu tiên có một đôi nam nữ, người đàn ông này thì là mày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn lãng. Cô gái kia cũng vô cùng xinh đẹp. Trên bàn trước mặt hai người này lúc này là một bầu rượu xanh. Tu vi hai người Diệp Mặc cũng thấy rõ, người đàn ông là tiên tôn trung kỳ. Cô gái là tiên tôn sơ kỳ. Trước bàn thứ hai cũng có ba người ngồi, ngoài cùng là một tên tóc hất ngược tu vi tiên tôn trung kỳ. Hai người đàn ông còn lại đều là có làn da trắng nõn, nhưng chỉ có một người là tu vi tiên vương đỉnh. Một người mặc theo kiểu La Hán cũng có tu vi tiên tôn trung kỳ. Trên chiếc bàn trước mặt ba người này cũng là một bầu rượu, và là một màu xanh. Bàn thứ ba là một lão già lưng gù, lão ta cúi thấp đầu. Trên cái bàn trước mặt cũng không có bầu rượu nào. Khi nhìn thấy lão già này, Diệp Mặc mới động dung. Thần thức hắn quét qua một lượt vậy mà không cách nào nhìn rõ tướng mạo lão già này. Sau khi hắn cẩn thận dùng thần thức xem xét, phát hiện trên mặt lão già giống như là vỏ cây chết khô vậy. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được khí tức lão già này ngoại trừ tang thương thì cũng chỉ có tang thương. Cho dù thần thức Diệp Mặc đã cẩn thận quét qua nhưng cũng không cách nào thấy rõ được tu vi lão già. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc không cách nào nhìn thấu tu vi thực sự của đối phương. Lúc này thì cho dù Úc Kim Hương thì lần đầu tiên hắn cũng nhận ra được tu vi có chút nguyên nhân của nó. Thứ nhất vì công pháp ẩn nấp của Úc Kim Hương không tệ, thứ hai vì chính hắn cũng không cẩn thận xem xét. Nếu như cẩn thận thăm dò thì tu vi Úc Kim Hương cũng sẽ bị hắn nhìn thấu dễ dàng mà thôi. Thần thức của Diệp Mặc vậy mà lại không thể nhìn thấu được tu vi lão già lưng gù. Hơn nữa căn bản không thể thấy được cả cấp độ đại khái nữa. Trừ phi hắn sử dụng thần thức đao cưỡng ép, như vậy thì chính là khiêu khích đối phương. Diệp Mặc không tiếp tục để ý tới những người này nữa, tự thân đi đến trước quầy, rồi hỏi. Tôi muốn đi Thanh Vi Minh Giang một chuyến, xin hỏi ở đây có bán ngọc giản hướng dẫn hoặc những thứ cần chuẩn bị không? Cho dù là tu vi mình cao tới đâu thì cũng cần phải cẩn thận. Cho nên Diệp Mặc quyết định là cứ an toàn thì tốt hơn. Có, một tiên tinh thượng phẩm. Cô gái sắc mặt hơi tái kia hừ lạnh một tiếng, sau đó ném một giản trên quầy. Đơn giản như vậy thôi sao? Diệp Mặc thấy một tiên đế ở đây bán hàng thì cảm thấy giá cả nhất định sẽ rất cao, nhưng lại không thể ngờ được giá chỉ có một viên tiên tinh. Diệp Mặc lấy ra một viên tiên tinh thượng phẩm, cầm một miếng ngọc giản nhìn qua chút. Hắn nhanh chóng liền hiểu ra tại sao miếng ngọc giản này chỉ có một viên tiên tinh. Trên đó chỉ có một bài vè, chính là bài vè hắn vừa nhìn thấy trên cổng. Nhất hồ đỗ nương tử, khải đáo minh giang khẩu. Nhị hồ đỗ nương tử, nhập giang bất dụng sâu. Tam hồ đỗ nương tử, minh giang nhâm nhĩ tẩu. Đỗ nương, tôi muốn một bình thanh tửu. Một đại hán tóc bạc bước đến, trực tiếp xông đến chỗ người con gái bán bầu rượu kia hét lớn, đồng thời cũng ném qua một chiếc nhẫn chữ vật. Người con gái vừa bán cho Diệp Mặc miếng ngọc giản nhận lấy chữ vật nhìn chút, tiện tay ném ra một bình thanh tửu. Bình rượu này màu xanh cũng nhỏ hơn bình kia. Bằng hữu, xin hỏi thanh tửu này có tác dụng gì? Diệp Mặc thấy đại hán tóc bạc kia lấy được bình rượu xanh, lập tức ôm quyền. Đại hán tóc bạc này đánh giá Diệp Mặc một chút lúc này mới nói. Một tiên vương trung kỳ, hỏi vậy vô ích, đợi đến luyện đến tiên linh thể hậu kỳ, hoặc là tu vi tiên tôn, rồi tính tiếp. Nói xong không ngờ lại không để ý đến Diệp Mặc, sau đó đi đến bàn gỗ ngồi xuống. Sau đó cẩn thận nhấp một ngụm rượu. Uống xong, đại hán đó cũng lập tức yên vị không động đậy nữa. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được những người trong tiệm này vì sao đều ngồi không nhúc nhích. Xem ra đều là cảm ngộ và lĩnh ngộ sát ý bên trong loại rượu này. Thần thức quét đến miệng bình rượu trong tay đại hán tóc bạc, một sát ý cực kỳ mãnh liệt xuất hiện xâm nhập vào trong thần niệm của hắn. Không ngờ là rượu có sát ý, Diệp Mặc sững người. Trong tiên giới quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến rượu có sát ý cũng có thể làm được. Thế này thì lợi hại đến mức nào đây? Diệp Mặc cho dù không uống loại rượu này, cũng đoán được sau khi uống loại rượu này có thể đem sát ý bên trong rượu chuyển hóa thành sát ý của mình. Sau đó đối kháng với sát ý của Thanh Vi Minh Giang. Đỗ nương, cho ta một bầu thanh tửu. Diệp Mặc sau khi hiểu ra thanh tửu có ý nghĩa gì, lập tức nói với người phụ nữ đứng sau quầy. Cửa hàng vốn dĩ nhỏ cũng đã rất yên tĩnh. Sau khi Diệp Mặc nói câu này, trong sự yên tĩnh đó có chút cổ quái. Một lúc lâu sau, tiên tôn tóc dài bàn ba người kia cười ha hả nói. Chỉ là một tiên vương cũng dám uống thanh tửu. Một nam một nữ bàn khác nghe thấy Diệp Mặc nói câu này liếc Diệp Mặc một cái. Hai người lắc đầu rồi lại nhắm mắt không nói gì. Ngược lại, lão già lưng gù bỗng nhiên đứng dậy, chậm chậm đi về phía bên này. Người có biết rượu đỗ nương rất đắt không? Lão già đó chậm chậm bước đến trước mặt của Diệp Mặc cười khà khà. Diệp Mặc gật đầu. Tôi nghĩ loại rượu này chắc chắn không rẻ. Trong thanh tiểu này mang theo sát ý, nếu như rẻ đó mới là chuyện lạ. Chuyện này Diệp Mặc sớm cũng đã nghĩ đến. Người biết loại rượu này đắt, sao còn dám mua? Lão già lưng gù híp mắt quét lên người Diệp Mặc mấy lần. Diệp Mặc vẫn chưa trả lời, bên ngoài lại có hai người bước vào. Hai người này là một lão bà và một thiếu nữ tóc đỏ đuôi sam. Thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng tu vi cũng là tiên vương sơ kỳ. Xem ra là dùng chú nhan. Lão bà kia thì là tiên đế trung kỳ. Tu vi lão bà cũng ẩn giấu ở mức tiên tôn trung kỳ. Nhưng với con mắt của Diệp Mặc thì nhìn rất rõ. Có thể thấy công pháp ẩn giấu lão bà này cũng không cao bằng lão già lưng gù kia. Trong cửa hàng nhỏ này xuất hiện hai tiên đế, còn tu vi lão già lưng gù Diệp Mặc không nhìn ra. Ta mặc dù không giàu có, nhưng mấy bầu rượu này vẫn có thể mua. Diệp Mặc cười nhạt, sau đó nhìn tiên nữ đứng ở quầy rượu kia. Mang rượu cho ta. Người giàu có như anh có thể mời tôi một bầu rượu trắng không? Lão già lưng gù chỉ vào rượu trắng trên quầy, thiếu chút nữa nước miếng văng ra. Diệp Mặc lạnh nhạt. Thật xin lỗi, ta mặc dù không nghèo, nhưng tiên tinh trên người cũng chỉ là làm chút buôn bán nhỏ mà kiếm được, cũng không thể tùy tiện mời người khác. Rượu này Diệp Mặc mặc dù không biết giá cả, nhưng cũng biết chắc không rẻ. Bảo hắn mời một người không quen biết uống rượu đắt tiền như vậy, hắn cũng không hào phóng đến như vậy. Chỗ tôi uống rượu phải thanh toán trước. Trưởng quầy tên Đỗ Nương lạnh lùng, cũng không làm gì, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc không trả nổi giá. Diệp Mặc cũng không tức giận hỏi ngược. Một bầu thanh tử bao nhiêu? Nếu như cô uẩn sát thạch màu xanh thì là 100 miếng có thể đổi lấy một bầu thanh tử. Nếu như cô uẩn sát thạch màu trắng 10 miếng có thể đổi lấy một bầu thanh tử. Đương nhiên, nếu có thể lấy ra uẩn sát thạch màu đen, đưa cho ta một miếng, ta có thể đưa anh 10 bầu thanh tử. Đỗ Nương bình tĩnh. Diệp Mặc lập tức hiểu ra sự khác biệt trong đó. Uẩn sát thạch màu đen tương đương với 100 uẩn sát thạch màu trắng. Một miếng uẩn sát thạch màu trắng tương đương với 10 miếng uẩn sát thạch màu xanh. Tiên đế tiên tôn tóc dài lúc đầu giễu cợt Diệp Mặc cười ha ha. Đỗ Nương, hắn e rằng uẩn sát thạch là thứ gì cũng không biết. Diệp Mặc ôm quyền. Đỗ Nương, tôi đúng là không biết uẩn sát thạch là gì. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Con tưởng rằng con là to gan nhất. Sư phụ người xem đây có phải là tên có lá gan to hơn con không? Lần đầu tiên đến đây dám mua thanh tử. Một thiếu nữ như thiếu hiểu biết nói. Sau khi cô cười xong chỉ tay vào Diệp Mặc. Đồ ngốc, quản sát thạch đó chính là viên đá nổi bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang. Ta và sư phụ tìm bao nhiêu năm mới tìm được 100-200 viên màu xanh. Quản sát thạch màu trắng chỉ có lặn xuống Thanh Vi Minh Giang mới tìm được. Người vừa đến không ngờ dám mua thanh tử. Không cười người mới là chuyện lạ. Nhưng ngươi có thể mua một bình nhỏ chỉ bằng 1/10 bầu thôi, giá cũng rẻ đi rất nhiều. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra, xem ra vừa nãy đại hắn kia là muốn mua một bình lẻ rượu nhỏ. Đối với chuyện này hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại ôm quyền. Đỗ Nương, lần đầu tiên tôi đến đây quả thực không có uẩn sát thạch, nhưng tôi cũng có muốn uống thử một ngụm mùi vị của thanh tử. Chẳng lẽ ở đây không nhận tiên tinh? Tiên tinh? Sao lại không nhận? Vừa nãy chẳng phải nói một viên tiên tinh của anh đó sao? Đỗ Nương thong thả ung dung. Nhưng rượu của tôi lại không nhận tiên tinh. Nể anh có thành ý, tôi nhận anh một tiên linh mạch cực phẩm là được. Chỉ cần lấy ra một tiên linh mạch cực phẩm sẽ đưa cho một bầu thanh tử. Đỗ Nương nét mặt mỉa mai khiến Diệp Mặc tiêu tán hết thiện cảm về điểm vừa nãy. Hắn lập tức quay người rời đi. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc muốn rời khỏi nơi này. Lần này đến cười nhạo Diệp Mặc cũng không ai cười nhạo. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải muốn rời khỏi. Tiên linh mạch cực phẩm quả thực quý giá, nhưng Diệp Mặc càng muốn biết thanh tử đó rốt cục là như thế nào. Hắn đứng giữa tiểu điếm, thõng tay buông xuống, một tiếng nổ vang đáng sợ vang lên bên ngoài cửa. Đồng thời một bóng trắng rơi xuống, lệ sát chi khí bên ngoài này đã bị bóng trắng của Diệp Mặc làm cho bắn tung, chia 5 x 7. Cũng có tên linh khí vô cùng nồng đậm tràn vào trong tiểu điếm. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu ra Diệp Mặc lấy ra thứ gì. Không ngờ là một đoạn tiên linh mạch cực phẩm thật. Người! Thiếu nữ tóc đầu đuôi sam kia nhìn Diệp Mặc. Người lấy một tiên linh mạch cực phẩm thật sao? Người chỉ là một tiên vương, không ngờ lại có tiên linh mạch cực phẩm. Đỗ Nương sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ vẻ mặt kinh dị. Vốn dĩ đoạn tên linh mạch này Diệp Mặc đương nhiên có thể dùng nhẫn chữ vực để chứa được đưa cho Đỗ Nương. Chỉ có điều câu trông chập của Đỗ Nương khiến cho Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khó chịu, trực tiếp ném tên linh mạch thực phẩm ra ngoài cửa điếm. Ai quy định tiên vương không thể không có tiên linh mạch? Tiên linh mạch của ta đưa cho rồi, mang rượu ra đây. Diệp Mặc vung tay. Đỗ Nương lần này ngược lại không chút do dự, trực tiếp ném một bầu rượu màu xanh cho Diệp Mặc. Cũng không ra ngoài thu lại đoạn tên linh mạch thực phẩm kia của Diệp Mặc. Nhưng đoạn tên linh mạch thực phẩm kia của Diệp Mặc cũng không ở đó bao lâu, cũng trực tiếp chìm vào trong lòng đất, biến mất. Diệp Mặc mở bầu rượu ra uống lớn, một ngụm, lại cảm thấy người đàn ông anh Tuấn ngồi bên cạnh bàn đột nhiên nói với Diệp Mặc. Thanh tiểu này dùng quần sát thạch màu xanh để chế, với tu vi một ngụm lớn uống cạn rất khó có thể chịu đựng. Diệp Mặc hiểu ra đối phương chắc là thấy tu vi hắn quá thấp nên chủ động nhắc nhở một câu. Thần thức của Diệp Mặc quét một lần, phát hiện những người xung quanh cũng không nhắc nhở hắn. Ngay cả Đỗ Nương cũng chỉ lạnh lùng nhìn. Dường như chỉ cần hắn gục xuống thì bọn họ lập tức tiến đến phân chia tài sản. Thật đáng tiếc, nếu như ngươi chết rồi, nói không chừng ta có thể tìm được một đoạn tiên linh mạch thực phẩm trong nhẫn chữ vật của ngươi đấy. Thiếu nữ tóc đuôi sam kia thở dài. Cảm ơn bằng hữu. Diệp Mặc ôm quyền cảm ơn người đàn ông nhắc nhở hắn, đồng thời cũng không chút thiện cảm gì với thiếu nữ tóc đỏ đuôi sam kia. Thoạt nhìn thì rất đơn thuần, nhưng tâm tư lại rất bất thiện. Mặc dù cảm ơn một câu, nhưng Diệp Mặc vẫn cầm lấy bầu rượu ừng ực một ngụm uống hết. Những người xung quanh lập tức đều ngây ngẩn cả người. Tiên vương này muốn chết hay là cuồng vọng đây? Cho dù tiên tôn cũng chỉ có thể uống một ngụm rượu nhỏ, hắn không ngờ lại uống một ngụm lớn. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải muốn tìm chết, thần thức của hắn đã cảm nhận được sát ý bên trong thanh tiểu này. Sau khi uống một ngụm lớn, sát ý bên trong đó lập tức dần dần được hắn cảm ngộ. Sát ý này muốn xông vào thức hải của hắn, thậm chí còn muốn bóp nát kinh mạch của hắn. Nhưng dưới sự áp chế của tiên nguyên và thần thức, Diệp Mặc lập tức đã biến thành cảm ngộ với sát ý. Loại cảm ngộ sát ý này giống như một bóng dáng rõ ràng, khiến cho sự am hiểu về sát ý thần thông của hắn lại càng sâu sắc. Thần thức của hắn lúc này quét ra, ảnh hưởng của lệ sát khí bên ngoài đối với hắn cũng giảm đi nhiều. Diệp Mặc giật mình, chẳng trách nói một bình rượu Đỗ Nương có thể điến minh giang khẩu, đoán chừng bầu rượu này chỉ là màu xanh, không biết màu trắng còn bao nhiêu. Ngươi không sao chứ? Thiếu nữ tóc đuôi sam dài, màu đỏ, nhìn Diệp Mặc một ngụm uống hết, không ngờ lại không có chuyện gì, còn nhìn tứ phía, thậm chí đến ngồi xuống luyện hóa cũng không cần. Đừng nói là cô, cho dù mấy người xung quanh cũng sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Có thể luyện thể trong này, hoặc là một người tu luyện thần thông cũng không phải nhân vật đơn giản. Diệp Mặc một ngụm lớn uống cạn thanh tửu, cũng không bị làm sao, tất cả mọi người đều hiểu ra Diệp Mặc e rằng cũng không đơn giản. Khiến cho những người còn ngại kinh ngạc chính là Diệp Mặc không ngờ lần nữa nâng bầu rượu lên, mà lần này hắn không phải uống một ngụm lớn mà ừng ực giống như uống nước lã vậy, dốc toàn bộ bầu thanh tửu vào trong miệng. Sát ý ác liệt đáng sợ quân đến, Diệp Mặc trong lòng cũng dâng lên một cảm giác sảng khoái. Dưới sự vận chuyển của tiên nguyên, những sát ý trong khoảng thời gian ngắn ngủi đền bị tam sinh quyết của hắn hoàn toàn dung hòa vào trong thần thông. Diệp Mặc thậm chí có thể cảm nhận được bộ phận thần thông của mình cũng đang tăng lên. Đồng thời tu vi hắn lần nữa buông lỏng thoải mái, lúc này thần thức của hắn quét ra ngoài tiểu điếm, sát khí ác liệt đáng sợ đó cũng ôn hòa đi rất nhiều, cũng không còn sự ác liệt và áp lực như lúc trước. Loại thanh tiểu này không tệ, vậy bạch tử bán sao? Diệp Mặc đặt bầu rượu rỗng lên quầy nói với Đỗ Nương, vẻ mặt theo dõi hắn. Lúc này trong tiểu điếm cũng không còn thanh âm gì, người đàn ông tóc dài lúc trước bỉa mai Diệp Mặc thậm chí có chút run rẩy. Nếu như gã còn chưa nghĩ ra Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, thì gã đúng là một con lợn. Cho dù Diệp Mặc không phải tiên tôn, thì chắc chắn là một tiên nhân luyện thể cao cấp. Bạch Tửu, 100 miếng quần sát thạch màu trắng mới đổi được một bầu. Đỗ Nương lúc trước là mạo phạm tiên hữu, nguyện ý giảm giá 90%, cần 10 miếng quần sát thạch màu trắng là được. Đỗ Nương cũng đã đứng dậy kính cẩn hòa hoãn lại với Diệp Mặc. Cô bán rượu nhiều năm như vậy, từ một tiên tôn đến một tiên đế, từ một tiên nhân tiên linh thể sơ kỳ đến một tiên thần thể sơ kỳ. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người nào như Diệp Mặc, lần đầu tiên lại uống một ngụm, uống hết một bầu thanh tửu. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh sợ cái giá tiền này, 100 miếng uẩn sát thạch màu xanh chỉ cần dùng một đoạn tiên linh mạch cực phẩm để đổi. 100 miếng uẩn sát thạch màu trắng chẳng phải cần 10 đoạn tiên linh mạch cực phẩm sao? cho dù giảm 90% cũng là 9 tiên linh mạch cực phẩm. Mặc dù thanh tiểu rất tốt, có thể tưởng tượng được bầu rượu trắng trong đó còn tốt hơn, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn dùng 9 tiên linh mạch cực phẩm để đổi lấy bầu rượu. Nếu như vậy thì thôi, ta đến Thanh Vi Minh Giang xem có thể tìm được chút oản sát thạch màu trắng không. Diệp Mặc nói xong quay người bước đi. Vị tiên hữu này xin dừng bước. Lão bà tiên đế trung kỳ bỗng nhiên gọi Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc dừng lại, lão bà kia nói. Vị tiên hữu này, ta thấy ngươi uống thanh tửu sảng khoái như vậy, chắc hẳn cũng là tiên nhân luyện thể cao cấp. Nếu như tu vi luyện thể của ngươi đạt đến tiên thần thể, vậy ta muốn hợp tác với ngươi, thăm dò lôi sát thần điện của Thanh Vi Minh Giang. Lôi sát thần điện? Diệp Mặc từ miệng của Khai Nỉ cũng biết Thanh Vi Minh Giang là một tát của đại năng đập ra. Chính vì cái tát đó mới có sát khí ác liệt đáng sợ như vậy. Nếu như là do một cái tát làm ra, thì sao có thể có thần điện gì đó được? Đây là lần đầu tiên đến Thanh Vi Minh Giang, phải không? Thấy Diệp Mặc đến lôi sát thần điện cũng không biết, lão bà đó nhíu mày hỏi. Diệp Mặc vội ôm quyền. Đúng vậy, quả thực lần đầu tiên ta đến Thanh Vi Minh Giang, chính vì không hiểu, cho nên mới mua một miếng ngọc giản để tìm hiểu chút về tình hình Thanh Vi Minh Giang. Lão bà kia gật đầu. Thanh Vi Minh Giang từ khi có thể cho người ra vào, lôi sát thần điện đã bị người ta biết được. Người chắc hẳn là biết Chí Thông Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông. Gã có một cây cung Tuyệt Tim Cốt Cung, cây cung đó chính là lấy được từ lôi sát thần điện. Tin Diệp Mặc cướp được Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, xem ra cũng chưa chuyển đến đây. Cái gì? Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung lấy được từ lôi sát thần điện? Diệp Mặc trong lòng lập tức kích động. Hắn biết rõ Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung đến từ Thanh Vi Minh Giang, nhưng không biết Chí Thông Tiên Đế lấy được từ chỗ nào của Thanh Vi Minh Giang. Bây giờ hắn biết được Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung đến từ lôi sát thần điện, vậy hắn bất luận thế nào cũng phải đến đó một chuyến. Mục đích thứ hai hắn đến Thanh Vi Minh Giang chính là vì tìm kiếm 8 mũi tên vàng còn lại. Đỗ Nương lúng túng lại lần nữa lấy ra miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Vị tên hữu này, miếng ngọc giản này Đỗ Nương xin tặng. Cảm ơn. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức nhận lấy miếng ngọc giản, thần thức quét vào trong. Miếng ngọc giản lần nữa giới thiệu rất rõ ràng, niên đại mà Thanh Vi Minh Giang xuất hiện cũng không thể khảo sát được, tương truyền do một cái tát của đại năng tạo ra. Từ khi Thanh Vi Minh Giang này xuất hiện, sát khí ác liệt của Thanh Vi Minh Giang cũng chưa từng tiêu tán. Hơn nữa, sát khí ác liệt lúc trước của Thanh Vi Minh Giang quá cường hãn, cho dù tiên đế cũng không thể gần được. Sau đó, sát khí ác liệt này cũng tiêu tán đi nhiều. Một số tiên nhân luyện thể và tiên nhân cảm ngộ sát ý đến đây tu luyện vấn đạo. Bờ sông Thanh Vi Minh Giang, vô số tiên nhân luyện thể cũng đã thấy được hồi báo phong phú. Nơi này không đơn giản là nơi luyện thể đỉnh phong. Hơn nữa, vô số năm tháng qua, Thanh Vi Minh Giang còn nổi lên vô số uẩn sát thạch. Những uẩn sát thạch này bao gồm các loại sát ý và sát thế, có thể giúp người tu luyện lĩnh ngộ được đạo pháp sát thế thần thông. Nhưng vì lĩnh ngộ của mỗi người có hạn, sau đó một số tông sư nấu rượu cực kỳ bản lĩnh, dùng những uẩn sát thạch này và những tiên linh thảo khác kết hợp, nấu thành ba loại rượu. Ba loại rượu đó chính là thanh tửu, bạch tửu và hắc tửu. Trực tiếp uống ba loại rượu này quả thực còn đơn giản hơn nhiều so với cách dùng uẩn sát thạch để lĩnh ngộ đạo pháp. Rượu này cũng trở thành thứ được hoan nghênh nhất trong này. Đáng tiếc giá loại rượu này quá cao, người thường cho dù là luyện thể vô số năm bên bờ Thanh Vi Minh Giang cũng không thể nào gom đủ số uẩn sát thạch để mua một bình thanh tửu. Ngoài uẩn sát thạch ra, lôi sát thần điện cũng được phát hiện trong Thanh Vi Minh Giang. Pháp bảo nổi tiếng nhất được tìm từ lôi sát thần điện chính là Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Thanh cung này là bị tiên đế đỉnh phong Chí Tông Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông lấy đi. Dựa vào cây cung này, Chí Tông Tiên Đế cũng ổn định được địa vị cường thế của mình trong tiên giới. Cửu Kiền Đế Tông cũng là một trong những đế tông cao cấp. Dĩ nhiên, cũng không phải may mắn như vậy. Có rất nhiều người đến nơi này luyện thể hoặc tu luyện, bị sát khí ác liệt kia chém chết thành hư vô. Lối sát thần điện vô cùng rộng lớn, ta có đi qua một lần, hơn nữa biết một loại phần giác hoạt. Thấy Diệp Mặc lấy miếng ngọc giản, lão bà lập tức. Cái gì là hoạt giác? Diệp Mặc hỏi. Chính là nơi hẻo lánh không có sát ý ác liệt ta đều đi qua. Thiếu nữ bên cạnh lão bà lập tức trả lời. Hai vị tiền bối, vợ chồng vãn bối cũng có một phần bản đồ của lôi sát thần điện. Bản đồ này do một tiên đế đại nhân đỉnh phong để lại. Vợ chồng vãn bối nguyện ý dâng bản đồ này. Một vị tiên tôn trung kỳ bên cạnh đứng dậy ôm quyền nói với Diệp Mặc và lão bà. Ngươi cũng muốn đến Lôi Sát Thần Điện? Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý tứ người này. Đối với vị tiên tôn này, Diệp Mặc cũng có chút thiện cảm. Lúc trước mình uống thanh tửu cũng chính gã nhắc nhở mình một câu. Nữ tiên tôn xinh đẹp kia thấy người đàn ông đó đứng dậy cũng đứng lên có chút ngạc nhiên. Ai sinh? Tiên tôn trung kỳ ôm quyền với Diệp Mặc. Hai vợ chồng chúng tôi luyện thể trong này cũng được mấy trăm năm, sắp rời khỏi đây. Nhưng chúng tôi lấy được một phần tàn đồ của Lôi Sát Thần Điện, nhưng không thể vào trong đó được. Hôm nay cảm thấy tiền bối là người phi thường, cho nên tấm bản đồ này tặng cho tiền bối. Hai vị tiền bối hợp thành tổ đội, vãn bối cũng chỉ có thể muốn đi vào xem. Nói xong, tiên tôn trung kỳ này lấy ra một miếng ngọc giản. Miếng ngọc giản đó chơi lôi lửng trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, bên trên vẽ một dòng sông lớn trắng xóa. Nhưng ở chỗ vào dòng sông có đánh dấu, sau khi tiến vào sông cũng không có ký hiệu chỉ đường. Người đàn ông biết tu vi hai vợ chồng quá thấp, cho dù có bản đồ này đơn độc xông vào Lôi Sát Thần Điện cũng không thể. Quyết định giao bản đồ cho Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc bằng lòng dẫn bọn họ vào trong thì cùng đi, nếu Diệp Mặc không muốn cho họ thì họ cũng lập tức rời. Diệp Mặc cùng với tất cả những người trong này đều hiểu ra ý tứ của người đàn ông này. Diệp Mặc vốn dĩ cũng có ấn tượng không tệ với gã, cũng ôm quyền. Nếu như không để ý thì chúng ta có thể đi tới, có điều tu vi của ta thấp cũng chưa chắc có thể chiếu cố được người nhiều. Người đàn ông tiên tôn trung kỳ lập tức ôm quyền. Hai người văn bối chỉ cần tiến cùng vào trong Lôi Sắt Thần Điện là được, còn chuyện sống chết sau đó tuyệt đối không gây cản trở cho tiền bối. Văn bối Dụ Nhạc Sinh, Phong Hào Uyên Trung, vị này là bạn đời của văn bối Phong Hào Trì Thanh. Diệp Mặc đoán chừng hai người này muốn vào Lôi Sát Thần Điện như vậy chắc có nguyên nhân, hắn cũng không để ý. Hắn vào trong Lôi Sát Thần Điện cũng có nguyên nhân, chỉ cần những thứ mỗi người đoạt được không xung đột với nhau. Được, ta tên Diệp Mặc. Diệp Mặc quyết định đồng ý. Lúc này lão già lưng gù đòi uống rượu bước đến bên cạnh Diệp Mặc cười ha hả. Lão cũng muốn cùng mấy vị tham gia náo nhiệt. Lão cũng không có bản lĩnh gì, nhưng công pháp thần thức không tệ. Đối với chuyện là chặn lại sát khí ác liệt kia, có chút tầm đắc. Lão gà lưng gù này nói xong, không gian trước người đột nhiên xuất hiện một đường gợn sóng. Đường gợn sóng đó dần khuếch tán ra ngoài giống như một tấm chắn dần khuếch tán ra trong cửa hàng nhỏ này. Thần thức của những người trong cửa hàng cùng đường gợn sóng kia bị khuếch tán liền phát hiện ra. Trong tuyến đường của lá chắn gợn sóng, sát khí ác liệt cũng đều bị chặn lại. Thần thức vô cùng thông suốt phóng ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng thầm cảnh giác. Lão già này có công pháp thần thức lợi hại, chỉ dựa vào chiêu thức này tu vi lão không thấp hơn bà già kia. Lúc này đại hán tóc bạc ngồi bên trong uống rượu bỗng nhiên đứng dậy ôm quyền. Mấy vị tiền bối, vãn bối cái hướng trần có một pháp bảo khúc nguyệt kính, trong thanh vi minh giang có thể đo được sát khí mạnh yếu. Nếu mấy vị tiền bối không chê, vãn bối muốn hợp đội cùng mấy vị, yêu cầu vãn bối rất thấp, chỉ cần có thể đến bên ngoài Lôi Sát Thần Điện là được. Pháp bảo này không tệ. Người có thể đi cùng chúng ta. Bà già kia không đợi Diệp Mặc nói đã chủ động gật đầu đồng ý. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn những người xung quanh. Hắn sao còn thấy mình cái gì cũng chưa nói, những người này cũng đã tự coi hắn là chủ rồi. Mặc dù hắn muốn đến Lôi Sát Thần Điện nhưng cũng chưa đồng ý với lão bà kia. Diệp Mặc luôn có một cảm giác bị lợi dụng, cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Các vị, tu vi ta không cao. Ta nghĩ trong này có rất nhiều người còn có tu vi cao hơn ta. Nếu vậy, các vị tại sao muốn đi cùng ta? Diệp Mặc nói rất thẳng, chuyện liên quan đến mạng nhỏ, hắn cũng cần phải hỏi ra mới được. Dụ Nhạc Sinh lập tức, tiền bối, chính vì ngài có thể một hơi uống hết một bầu thanh tửu. Bất luận tiền bối là tu vi tiên đế hay tu vi luyện thể tiên thần, thì đều đại biểu cho việc lĩnh vực của tiền bối có thể ngăn cản lệ sát chi khí của thanh vi minh giang. Chỗ đáng sợ nhất khi tiến vào thanh vi minh giang chính là loại lệ sát chi khí này. Cho nên, một phần lĩnh vực của tiền bối có thể ngăn cản được loại lệ sát chi khí này sẽ giảm được sự phiền toái khi vào sát thần điện và gia tăng gấp đôi sinh cơ. Diệp Mặc gật đầu với nhụ Dụ Nhạc Sinh, sau đó nhìn vào lão bà kia cười lạnh. À, xem ra ngươi chuẩn bị đem ta ra làm tấm lá chắn. Tu vi ta tuy thấp nhưng thực sự thì không phải người nào cũng có thể đem ta ra làm tấm lá chắn được đâu. Lão bà kia mỉm cười cũng không ngại ngần. Người sai, chúng ta hợp tác với ngươi, chứ không phải bắt ngươi làm tấm chắn. Lĩnh vực của ta mặc dù không hiệu quả ngăn trở lệ sát chi khí mạnh như ngươi, nhưng cũng không phải thứ vô dụng không dùng được. Nếu như hai lĩnh vực chúng ta chồng lên nhau hơn nữa còn có công pháp thần thức của lão già chết tiệt với khúc nguyệt kính của cái hướng trần, thì sẽ không có chút áp lực gì tiến vào Lôi Sát Thần Điện. Thực tế, cho dù là ngươi không hỏi thì ta cũng sẽ nói ra lý do tại sao lấy ngươi làm trung tâm thôi. Bởi vì ngươi có thể một hơi uống hết một bầu thanh tửu, thì nói lên rằng lĩnh vực của ngươi có thể đối phó với lệ sát chi khí một cách hữu hiệu nhất. Cho nên chúng ta chỉ cần để ngươi làm chủ đạo, sau đó lĩnh vực trồng lên phụ trợ là tốt. Diệp tiền bối, vị tiền bối này nói không sai, đúng thực là như thế. Dụ Nhạc Sinh lập tức bổ sung. Hóa ra là như vậy. Sự tức giận của Diệp Mặc vừa rồi giống như giả bộ vậy, hắn lập tức biến mất hoàn toàn, quay đầu nhìn sau đó cười hì hì nhìn Đỗ Nương. Đỗ Nương, loại bạch tử hắc tử kia của cô có thể dùng vật khác đổi không? Sắc mặt hơi tái của Đỗ Nương lúc này lộ ra tia hồng nhuận, sau đó cười với Diệp Mặc. Rượu tôi đương nhiên có thể dùng những vật khác để đổi, chỉ là vật có giá trị là được, nhưng không quá thấp. Diệp Mặc cười ha hả, sau đó lấy một hộp ngọc đưa ra trên quầy. Đương nhiên sẽ không thấp, trong hộp nạp ngọc này ta có một loại tiên linh quả, đổi lấy một bầu thanh tửu, một bầu bạch tửu, thêm cả một bầu hắc tửu. Lời Diệp Mặc còn chưa nói hết, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lúc này gần như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc điên rồi, bất luận Diệp Mặc lấy ra loại tiên linh quả gì thì cũng không thể nào đổi được loại rượu kia như vậy. Trừ phi thứ hắn lấy ra có đẳng cấp ngang với tịch đạo quả, nhưng loại tiên linh quả cao cấp như tịch đạo quả thì ai mang ra đổi chứ? Sắc mặt Đỗ Nương lập tức trầm xuống. Diệp tiên hữu đang chọc tôi sao? Cô căn bản không đi mở cái hộp ngọc kia của Diệp Mặc, bởi vì cô cho rằng không có bất cứ vật gì có thể đổi lấy ba bầu rượu của cô. Cô thấy bộ dáng của ta giống đang đùa cợt sao? Hơn nữa loại tiên linh quả này của ta không chỉ đổi lấy ba bầu rượu kia của cô, còn phải đổi lấy cả phương pháp trưng cất rượu. Diệp Mặc tiếp tục bổ sung một câu. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Mặc kinh dị. Tất cả đều cho rằng lời nói này của Diệp Mặc là có ý muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Tửu điếm Đỗ Nương đã đứng sừng sững tại bờ sông Thanh Vi Giang này từ rất lâu. Nếu như tùy tiện một người nào đó có thể cướp giật được thì tửu điếm Đỗ Nương này cũng không còn tồn tại tới ngày hôm nay. Một đạo hồng quang hiện lên, đỉnh đầu Đỗ Nương lúc này xuất hiện một vầng sáng màu đỏ. Bên trong quầng sáng dường như có một cái pháp bảo nào đó không ngừng nhảy lên. Nhưng tất cả đều không nhìn rõ được pháp bảo rốt cuộc là gì. Tửu điếm của tôi tuy nhỏ nhưng không phải người nào cũng có thể cướp đoạt được đâu. Lấy đinh quả của cậu về. Tôi không đổi. Đỗ Nương cười lạnh, sát cơ bắn ra tứ phía, toàn bộ không gian trong tửu điếm lúc này giống như ánh đao. Diệp Mặc vẫn không hề tỏ ra có chuyện gì, mà nói. Tuy ta là người thấy thứ tốt liền muốn có được nhưng không bị ố đến mức đi cướp đâu. Cô cứ nhìn loại tiên linh quả này của ta đi đã. Nếu ưng ý đổi thì liền đổi, nếu không thích ta sẽ lập tức thu lại. Thấy Diệp Mặc dường như không có chút ý tứ đùa cợt, Đỗ Nương có chút kỳ quái, chẳng lẽ hộp ngọc Diệp Mặc lấy ra thực sự là loại tiên linh quả cao cấp hay sao? Được, đã như vậy tôi liền nhìn thử. Đỗ Nương vừa nói xong thì liền cầm lấy hộp ngọc của Diệp Mặc, sau đó trực tiếp mở cấm chế ra. Một loại tiên linh quả màu xanh nhạt nằm trong hộp ngọc, không mùi không vị. Lúc này Đỗ Nương lập tức ngây ngẩn cả người, vì cô không biết đây là loại tiên linh quả gì, nhưng không ngờ Diệp Mặc muốn đổi nó lấy ba bầu rượu cùng với cả phương thức trưng cất rượu nữa chứ. Đế mộc lam quả. Trong mắt lão già lưng gù kia đột nhiên lóe lên linh quang, không tự chủ được kêu lên thành tiếng. Ngươi thậm chí có được đế mộc lam quả. Ngươi từ đâu có được đế mộc lam quả? Mấy câu hỏi liên tiếp được đưa ra, nhưng Diệp Mặc vẫn như không nghe thấy gì. Căn bản không thèm để ý, tiếp tục nhìn Đỗ Nương rồi hỏi. Đỗ Nương, cô cảm thấy thế nào? Đế mộc lam quả mà hắn lấy ra hoàn toàn không có quan hệ gì với lão gù kia. Dựa vào cái gì phải nói cho hắn biết chứ? Hơn nữa khí tức lão gù kia khiến hắn cảm thấy không được thoải mái, mà lại tiềm ẩn một loại uy hiếp nào đó. Thực sự là đế mộc lam quả có thể giúp cho tiên đế trực tiếp thăng lên một cấp mà không có bất cứ chướng ngại nào sao. Hơn nữa có thể cảm ngộ đạo vận của tiên địa, chính là đế mộc lam quả. Tuy lúc đầu Đỗ Nương không nhận được ra đế mộc lam quả, nhưng sau khi được lão già kia nhắc nhở cô liền biết rõ. Diệp Mặc đóng nắp hộp ngọc lại, sau khi đặt cấm chế hộp ngọc và đặt nó vào trong quầy thì liền bình thản. Không ngờ ở đây lại có người biết được hàng, cũng miễn ta phải giải thích. Đúng vậy, đây chính là đế mộc lam quả. Hiện tại Đỗ Nương cô có muốn đổi hay không? Nếu như không muốn, vậy thì ta sẽ đi ngay, quyết không nói thêm nửa lời. Diệp Mặc vốn cho rằng đây không ai biết đế mộc lam quả, nhưng không thể ngờ được lão già gù, hắn nhìn không ra tu vi có thể nhận ra. Còn Đỗ Nương thì sau khi nghe lão gù kia nói mới biết được đế mộc lam quả. Xem ra người tinh mắt ở đây cũng không ít. Lão gù kia biết về đế mộc lam quả mà Đỗ Nương thì lại không biết, nhưng cũng đã nghe nói về loại đế mộc lam quả này. Còn lão bà kia thì lại hoàn toàn không biết, cũng chưa từng nghe nói về đế mộc lam quả. Bất quá sau khi bà ta nghe Đỗ Nương nói xong thì sự thèm muốn trong mắt còn hơn lão gù kia. Có thể giúp tiên đế thăng lên một cấp, lại có thể tăng cường khả năng lĩnh ngộ đạo vận của thiên địa. Hơn nữa không hề có chút tác dụng phụ nào. Vậy thì loại tiên linh quả này tuyệt đối là vượt qua tiên linh vật cấp 9. Bà không thể tưởng tượng được một tiên vương nho nhỏ như Diệp Mặc lại có thể có thứ đồ tốt như vậy. Bất luận tu vi Diệp Mặc cao bao nhiêu thì biểu hiện bên ngoài hắn chỉ là tiên vương trung kỳ. Ta biết về đế mộc lam quả cũng nhờ là tiểu thổ tiên hữu, có thể tin tưởng tiểu thổ tiên hữu nói. Đỗ Nương thấy Diệp Mặc kinh ngạc khi cô biết về tác dụng của đế mộc lam quả liền chỉ về phía lão gù. Diệp Mặc thiếu chút nữa là bật cười, cái tên này quả thực là hiếm thấy. Tiểu thổ tiên hữu. Kiến thức tiểu thổ tiên hữu quả là rộng rãi. Diệp Mặc cười ha hả một tiếng, ôm quyền hướng về lão gù. Không dám, không dám, đồ vật của Diệp tiêu hữu quả là đồ tốt. Nếu như tao đoán không sai, tu vi Diệp tiên hữu chưa tới tiên đế phải không? Một người tu vi chưa tới tiên đế vậy mà có thể lấy ra thứ đồ như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng. Lão gù lúc này lại mở miệng nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm chiếc hộp ngọc của Diệp Mặc. Hiển nhiên, lão vô cùng hứng thú với đồ vật bên trong chiếc hộp đó. Diệp Mặc thấy lão gù để ý tới đế mộc lam quả như vậy, ngược lại thở nhẹ một hơi. Xem ra tu vi của lão vẫn chưa tới tiên đế viên mãn, vì nếu như đạt tới tiên đế viên mãn thì cũng không cần gì tới đế mộc lam quả nữa. Mà không cần đế mộc lam quả thì đương nhiên không thể nào có hứng thú như vậy với đế mộc lam quả. Tu vi của ta là gì cũng không cần tiểu thổ tiên hữu phải quan tâm, cũng không bất kỳ ai quy định rằng tu vi chưa tới tiên đế thì không thể lấy ra đế mộc lam quả cả, có phải không? Diệp Mặc cảm nhận được khí thế của lão gù kia ép tới, lập tức nói một cách khinh thường. Lão gù không ngờ muốn thông qua tu vi áp chế mình, nằm mơ chăng? Ta nguyện ý đổi, chỉ là tất cả hắc tử chỗ này chỉ có duy nhất một bầu, ta có thể đổi cho cậu một bầu thanh tử, hai bầu bạch tử và một bầu hắc tử. Đỗ Nương nhanh chóng quyết định. Diệp Mặc cười hằng hắc. Chỉ một bầu hắc tử cũng được, nhưng vừa rồi Đỗ Nương không nghe tôi nói rằng cần cả phương thức nấu rượu. Vậy thì thành thật xin lỗi, phương thức trưng cất rượu của chúng tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ. Đỗ Nương từ trong cuộc nói chuyện của Diệp Mặc và lão gù cũng biết được tu vi Diệp Mặc chưa tới tiên đế, cho nên giọng điệu cũng không còn khách khí như trước. Diệp Mặc ngược lại không thèm để ý chút nào, thu hồi hộp ngọc. Nếu không đổi, vậy thì quên đi. Nếu đã không đổi thì hiện giờ chúng ta tiến vào lôi sát thần điện. Lão bà kia thấy Diệp Mặc đã thu hồi hộp ngọc, trong mắt lóe lên một tia vui mừng rồi nhanh chóng nói. Trong lòng Diệp Mặc thầm cười lạnh, hắn sao có thể không nhìn ra tâm tư lão bà kia chứ? Muốn đi lấy đế mộc lam quả từ trong tay mình, bà ta coi mọi việc đều quá mức đơn giản. Thật có lỗi, ta không muốn gia nhập đội các người. Dù thiên hữu, nếu như hai người muốn vào đội của ta, ba người chúng ta sẽ đến Thanh Vi Minh Giang ngay bây giờ. Nếu như hai người không muốn đi, vậy ta đi một mình. Diệp Mặc cự tuyệt lão bà, sau đó quay người nói với vợ chồng Dụ Nhạc Sinh. Dụ Nhạc Sinh cho hắn một cái ngọc giản, về tình về lý thì hắn đều phải nói với Dụ Nhạc Sinh một câu. Nếu như đối phương không muốn, vậy thì hắn sẽ đi một mình. Ngươi cũng dám một mình cùng với hai tên tiên tôn kia đi Thanh Vi Minh Giang? Lão bà thấy Diệp Mặc cự tuyệt, ngược lại gọi vợ chồng Dụ Nhạc Sinh đi cùng, cho nên lập tức kinh ngạc. Có vấn đề gì không? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tu vi hiện tại thì cần quái gì phải nhìn sắc mặt của một tiên đế trung kỳ chứ? Muốn Diệp Mặc tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn tục thì cũng chỉ có thể ở trong tình huống hắn chưa đủ lực mà thôi. Chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Thái Liễu sư muội, nếu như người ta ỷ vào tu vi luyện thể, hai người chúng ta đi cùng một đội. Lão gù tiểu thổ bỗng nhiên mỉm cười tùm tìm nói với lão bà. Lão bà liền cười. Được, đã như vậy ta liền cùng tiểu thổ sư huynh thành lập một đội tiến vào lôi sát thần điện. Các người đã tới đây thì chắc chắn đều có tu vi tiên linh thể trở lên, cho nên ai muốn đi cùng thì liền đến đây. Tên tiên tôn cái hướng trần, cái hướng thần kia suy nghĩ một chút, sau đó lập tức đứng cùng lão bà và lão gù. Ba người ở bàn thứ hai thấy vậy cũng lập tức đi tới. Bọn họ ở chỗ này luyện thể đã được nhiều năm, cho nên cao thủ nơi này hầu như bọn họ đều biết. Diệp Mặc khẳng định rằng nếu như hắn không lấy ra đế mộc lam quả thì hai tên tiên đế này tuyệt đối sẽ không để tổ đội tiến vào Thanh Vi Thiên theo hắn. Bất quá dù thế nào, hắn cũng chẳng có gì phải ngại. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 147 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong,